Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 766, đệ 766 trang. Đây là một con trâu cũng khiêng không được à, Phù Xuyên cảm giác được mặt trên những cái đó đại lão. Dụng tâm hiểm ác, tưởng tượng đến chính mình kia còn không có bị soát đề rửa sạch sẽ vận đen. Tức khắc có loại rút ra khảo đề cơ điên cuồng soát đề xúc động, xong đời. Loại này hình thức vẫn là hạn chế nàng. Nàng cơ bản nghĩ tới vô luận tùy cơ vẫn là tập thể đấu thầu đều hoàn toàn bất lợi với nàng kết. Quả, vốn dĩ nàng liền rất kéo thù hận. Những người này đầu phiếu lại không cần ký danh. Hoàn toàn không sợ đắc tội chính mình. Chẳng sợ thực lực của chính mình đủ hoành. Cũng chịu không nổi nhân ra đấu thầu ra thanh chi. Isabel, Titan thiếu niên, Ninh Thụ từ từ nhất nổi bật một ít thiên tài tới quần ẩu nàng a, Spartacus không phải là cố ý. Đi, sẽ không. Hắn quản văn khảo, lại mặc kệ võ khảo. Không đến mức. Hơn nữa hắn là máy móc trí năng. Không có nhân loại tình cảm. Như thế nào sẽ như vậy hiểm ác hạ lưu, lúc này. Thông qua theo dõi mắt thấy đến cái này công tước phu nhân lầm bầm lầu bầu Spartacus ở hắc ám máy. Móc thế giới lấy một cái máy tính tồn tại. Hắn nhìn nàng, dùng hết nguyên bắt trước ra một thiếu niên hư ảnh. Đoan chính thả ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế. Bưng giả thuyết cà phê. Giống như ở lầm bầm lầu bầu, nàng còn rất tự tin, nhưng ta chính là cố ý, hừ, Phù Xuyên buồn bực. Ở chỗ... Nàng vì ứng phó đến từ trọng tài viện uy hiếp, đem bí mật mang theo chính mình linh hồn trung tâm đặc tính cả đời hoa lưu tại bên ngoài. Đã theo dõi, cũng ở rời đi nên thiết bị có thể cảm ứng được vị trí tọa độ, như vậy. Nàng bản nhân ở phó bản bên trong, cảm ứng ở bên ngoài, tương đương hoàn mỹ rửa sạch chính mình, nhưng hoàn cảnh xấu ở chỗ nàng một nửa linh hồn lực lượng, giấu ở bên ngoài. Cũng tương đương suy yếu nàng thực lực của chính mình. Cho nên nàng cũng không thể lấy trạng thái toàn thịnh đi ứng đối loại này vây ẩu thế cục kia giải. Quyết như thế nào đây? Bởi vì cả đời hoa thiếu hụt. Huyết yêu miết lan thực lực trước mặt chỉ có thể vận dụng gen năng lực 1. Đằng hệ linh hồn băng chiến. Cùng gen năng lực 3. Mắt đốm kỹ một bậc đồng sát cùng một bậc đồng giới. Ghi chú. Linh hồn lực chỉ còn một nửa. Gen năng lực 2 cùng 4 không dùng được, hơn nữa một bậc đồng giới chỉ có thể lặng lẽ dùng. Không thể làm ngoại giới biết, bằng không sẽ hư nàng kế hoạch này liền tương đương nàng ở đồng bộ ứng đối thi đại học cùng trọng. Tài viện nguy cơ, khó khăn là khẳng định, liền xem như thế nào tận lực phá cục. Phù Xuyên nhìn đếm ngược đã tiến vào một phút sau đọc dây trạng. Thái, bỗng nhiên quay đầu quan sát toàn bộ lao ngục không gian. Đã có chủng tộc huyết mạch năng lực, không cần nguyên tố cùng nguồn năng lượng sử dụng, cho nên nhưng không sợ hải khô thạch, vì thế nàng đem đồng tử nứt xong, trực tiếp thấu thị thấy rõ toàn bộ không gian, cách âm, cách giới, vách tường cũng là hải khô thạch tài chất, vô pháp xuyên thấu, này cơ bản là tuyệt cảnh, bất quá bên ngoài cái kia đánh cuộc bàn có điểm ý tứ. Nàng có thể nhìn đến nó ở thời khắc hấp thu nguồn năng lượng. Nói cách khác, theo so đấu trường thứ tiến hành càng nhiều. Giữa sân chém giết người phóng thích nguồn năng lượng càng nhiều. Nó sẽ càng cường. Kia nó hiện tại lý luận thượng ở vào yếu nhất mới bắt đầu trạng thái lạc. Này có tính không là một loại tiềm tàng là giả thiết. Thi đấu xong, mỗi người chỉ cần nhận thua hoặc là chiến bại. Liền sẽ đầu đưa về nguyên lai lao ngục. Thuyết minh mỗi người vị trí không gian đều là ngăn cách. Như vậy như thế nào làm cao tầng thiên tài hình thành đối trung tầng dưới chót thiên tài giao lưu? Lấy mượn sức, có như vậy lập ý tất có tương ứng thiết kế. Cho nên cái này không gian nhất định tồn tại chỗ hổng, này không phải tuyệt cảnh, kia chỗ hổng rốt. Cuộc ở đâu? Phù Xuyên suy tư khi, bỗng nhiên cảm giác được kỳ quái thanh âm. Quay đầu nhìn lại, đồng tử xuyên thấu tường thể. Thấy được một cái hồn thể đang ở chậm rãi xuyên qua vật chất không gian. Chiều nàng bên này tới gần, nàng liền nói đi. Nàng sẽ xui xẻo đến liền Tư Mặc Khắc vong hồn đều sẽ tới tìm nàng. Hơn nữa 89 phần 10 hiện tại đã có người chuẩn bị đấu thầu nàng. Ai, từ từ, như thế nào còn không ngừng một con. Nhiều như vậy chỉ. Không đúng. Bên ngoài có người, Phù Xuyên đứng lên. Xoay người. Đối mặt phía sau vách tường. Cách vách tường xuyên qua. Ánh mắt dừng ở hải khô vách đá mặt sau cùng nàng chính diện đối thượng bóng người, có người. Ở cách vách tường nhìn nàng. Hơn nữa đang ở cho nàng đầu đưa Tư Mặc Khắc vong hồn, một con lại một con, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, nơi nào tới tử biến thái? Ở Phù Xuyên vô ngữ phía trước, một cái khác lao ngục nội, quy tắc mới ra tới thời điểm, bị hải khô thạch xiềng xích giả Thanh Chi ngồi xếp bằng ngồi. Vẫn không nhúc nhích, nhưng thân thể của nàng tự trái tim không vì hướng lên trên đi xuống lan tràn. Trở nên đen nhánh, giống như quỷ thể, hải tê quỷ tộc là cái gì tộc? Nó vì cái gì xếp hạng ở chứ danh mỹ nhân ngư tộc phía trên? Tự nhiên là bởi vì này là biển sâu chiến đấu chủng tộc. Hơn nữa có thể chuyển biến hai loại chiến đấu hình thái. Một loại là hải tê hình thức, đã biển sâu cộng lục địa song tính vật lý cận chiến hình thức. Một loại quỷ tộc hình thức, đã hồn phách ly thể hình thức, nàng tốc độ thực mau. Quỷ thể đã hình thành, trực tiếp rời đi thân thể. Xuyên qua hải khô thạch, quỷ thể thuần chủng tộc linh hồn. Trên đời này trừ bỏ tuyệt đối cấm linh hồn siêu cấp vật chất. Nó không sợ gì cả. Đây là linh hồn nói đáng sợ, nàng xuyên qua sau khi rời khỏi đây. Thấy được vờn quanh đấu thú trường thật lớn vòng tròn đường đi. 10 vạn cái phòng hình thành ngoại sườn đường đi. Rất dài, nhưng nàng trực tiếp tiến vào quỷ hành hình thức. Tốc độ đột nhiên tiêu thăng. Giống như quỷ hồn phiêu hành. Sau đó không đến 2 giây liền tìm tới rồi một cái khác quỷ thể, Thanh Chi đại nhân, mới ra tới. Thanh Lang cùng Thanh Chi hành lễ. Người sau là hải tê quỷ tộc, càng cường càng cao quý. Bọn họ này đó xuất phát nhân tộc đế quốc cầu học chủng tộc tinh anh cơ bản sẽ nghe theo tối cao. Chờ địa vị lãnh tụ chỉ huy. Thanh Chi mục đích thực minh xác, các ngươi đi liên lạc những cái đó hảo khống chế thí sinh. Đáp ứng cho che chở cùng kế hoạch tích phân thuộc sở hữu. Gặp được Tư Mặc Khắc vong hồn liền bắt giữ. Cái này hữu dụng. Ta đi chủ chảo mặt khác Tư Mặc Khắc vong hồn. Đầu đưa cho uy hiếp lớn nhất những cái đó thí sinh. Hảo. Ngài trước mặt nhất kiêng kỵ nào vài vị. Nhất minh sắc giang thời kính. Nàng cho ta cảm giác nguy hiểm nhất. Vô luận giáp tâm vẫn là thực lực. Trước đem nàng đầu đi lên cùng mặt khác cường đại người đánh một đợt hỗn chiến. Nhưng không xác định nàng hay không ở cái này đấu thú trường. Dù sao có thể gặp được liền ưu tiên đối phó nàng. Tiếp theo các ngươi nhìn làm, đúng vậy, hai bên nhanh chóng tách ra. Thanh Chi quay người lại liền thân thể biến hóa. Quỷ thể uy năng hiện ra. Phóng thích quỷ khí lốc xoáy. Một tay đem đánh lén vụt ra Tư Mặc Khắc vong hồn cấp cắn nuốt tiến trong cơ thể. Hết chương.